1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1280, phát triển phong cách. Vương Trúc Quân nói, ta hiện tại thực sự hết tiền, làm sao có thể không có tiền đâu, không chỉ Vương Trúc Liên, không tin, Vương gia người một nhà đều không tin. Lô Ba đem nàng nâng thành cái dạng gì? Bọn hắn những người này thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt đâu. Chính nàng trong thẻ số dư còn lại lâu dài không thua kém 100 vạn không nói. Huống chi còn có Lô Ba danh hạ 5-6 tấm phụ thuộc thẻ đâu. Đi theo nàng mỗi lần ra ngoài, bọn hắn những người này đều là được chứng kiến. Mỗi một tấm thẻ, tùy tiện đều có thể soát cái mấy vạn khối tiền ra. Lô Ba nếu không phải ra ngoài thường xuyên quay vòng vốn cần, tài chính thả trên người mình thuận tiện, hận không thể đem tất cả tiền hướng nàng trong túi nhét đâu. Vì lẽ đó, nàng nói nàng không có tiền, cái kia mới gọi có quỷ đâu. Mẹ nàng đi theo phụ họa nói, đúng vậy à, nói thế nào đều là huynh đệ ngươi, có khó khăn cũng không thể không giúp à, ta giúp thiếu đi. Vương Trúc Quân hỏi lại, nếu là chưa ta, các người hiện tại có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Nàng chưa kết hôn trước đó, trong nhà nhiều lắm là liền xem như ấm no, mặc dù là người kinh thành, có thể đường đường chính là nông thôn hộ khẩu. Toàn gia trừ nàng, liền không có một người có cái ra dáng làm việc, là nàng, một tay đem bọn hắn cho lôi kéo lên. Hiện tại, bọn hắn có phòng có xe, bọn hắn chẳng những không có cảm ơn, ngược lại ở đây giả vờ giả vịt của trách nàng, để nàng rất tức giận. Vương Trúc mới nói, tỷ, hiện tại lửa cháy đến nơi, cũng không phải hờn dỗi thời điểm, ngươi thật muốn đệ đệ ngươi ta nhảy lầu à. Ta nói, ta không có tiền, Vương Trúc Quân mãn bất tại hồ nói, muốn tin hay không? Vương Trúc Liên thuận miệng hỏi, vậy ngươi tiền đâu? Vương Trúc Quân nói, không mang ra, đây là tay không ra. Vương Trúc Liên lão bà kinh ngạc, Vương Trúc Quân hừ lạnh nói, nên ta, một mao tiền đừng nghĩ ít, vợ chồng tài sản, ai cũng đừng nghĩ độc chiếm, ngươi muốn cùng hắn thưa kiện. Vương Trúc mới phản ứng lại, Vương Trúc Quân nói, vận dụng luật pháp vũ khí bảo hộ chính mình quyền lợi có cái gì không đúng sao? Đúng, Vương Trúc Liên chê cười nói. Thế nhưng là thưa kiện ngươi cái này không chiếm lý a. Chính hắn đều thay muội tử không có ý tứ. Cũng không nhìn một chút chúng ta là cái gì gia đình. Thưa kiện nhưng là muốn tiêu tiền. Đại tẩu tử không che giấu chút nào mình trên mặt giọng mỉa mai. Lư người thọt. Cũng không phải loại lương thiện. Đúng vậy a, tỷ, chúng ta lại tìm hắn hào hào thương lượng một chút. Hắn cũng không phải loại kia bất cận nhân tình. Vương Trúc mới vội vàng nói theo. Hoặc nhiều hoặc ít ý tứ là được rồi. Làm gì như thế cùng chết. Thưa kiện chỗ nào là dễ dàng như vậy đánh. Kéo cái một năm nửa năm đều là chuyện thường. Các ngươi sợ hắn, ta cũng không sợ hắn. Vương Trúc Quân đem ba lô đổi cái bả vai. Ta cũng không thể cứ như vậy quất quất ước ước. Người một nhà hai mặt nhìn nhau. Không phải sợ không sợ vấn đề. Hắn có tiền có thế. Chúng ta có thể rơi được không? Vương Trúc Liên thở dài nói. Người cùng Trúc mới hiện tại việc này còn không có nữa nha. Lại nổi lên tranh chấp ra. Chẳng phải không xong nha. Dù là miệng bên trong không chịu thừa nhận. Nhưng là trong lòng, bọn hắn người một nhà này vẫn là rất sợ Lô Ba. Không chỉ là bởi vì dựa vào hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn được chứng kiến Lô Ba thủ đoạn. Không có thủ đoạn người là sống không đến hôm nay. Bọn hắn dĩ vãng ỷ vào thân thích thân phận còn có thể cùng Lô Ba cười cười ha ha. Thế nhưng là bây giờ phá ra mặt, Lô Ba tại hắn nhóm trên phương diện làm ăn dùng thủ đoạn. Bọn hắn cảm thấy áp lực, nếu là sinh thêm sự cố, thật làm cho hắn thẹn quá hóa giận, còn có thể hay không chết thảm hại hơn một điểm là ly hôn tài sản là nhìn xem rất dụ hoặc, thế nhưng là phải có bản sự đem tới tay mới được. Nguyên bản là hoa trong gương, trăng trong nước, người à, vẫn là thực tế một chút tốt nhất. Đúng vậy à, lô bà cũng liền nhìn xem tính cách tốt, thực chất bên trong thế nhưng là lão bánh xe. Mẹ nàng nhíu mày nói, ngươi cái này còn có hài tử đâu, về sau còn không đều là hài tử. Đến hướng phía sau lâu dài nhìn, việc này các ngươi không cần phải để ý đến. Vương Trúc Quân xoay người rời đi, cửa bị té bành oành một tiếng, không chiếm được người trong nhà lý giải cùng ủng hộ, để trong nội tâm nàng càng thêm khó chịu. Nàng vốn là nghĩ quay lại tìm cầu an ủi cùng lý giải, nhưng là bây giờ, hết thảy để nàng cảm giác trái tim băng giá. Tại cửa tiểu khu đứng một hồi, không có người đuổi theo ra tới, nàng càng thêm chặn lấy. Trúc Quân trở về a, nóng như vậy, chớ đứng a. Có người không ngừng cùng nàng chào hỏi. Ai, không có việc gì, các ngươi bận bịu. Nàng miễn cưỡng đem nụ cười trên mặt chất đống, cố gắng không khiến người ta nhìn ra dị thường. Đột nhiên cảm giác mình rất mệt mỏi, nàng dẫn theo bao, dẫm lên giày cao gót, chẳng có mục đích đi tới, đi qua cái này đến cái khác giao lộ. Nàng rất muốn không để ý hình tượng đem giày cao gót cho vứt bỏ. Nàng chưa từng có đi qua cái này nhiều đường, bình thường hoặc là tự mình lái xe, hoặc là xe tiếp xe đưa, đâu chịu nổi loại này khóc, nghĩ đến chỗ thương tâm, lã chã rơi lệ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, làm sao lại đi vào dạng này hoàn cảnh. Bên cạnh là một cái buồng điện thoại, nàng theo trong bọc khấu trừ mấy cái tiền xu, lau lau nước mắt, nhổ lên tới dãy số. Tiểu Văn, nàng hắng giọng, cố gắng làm mình bảo trì dĩ vãng nữ cường nhân phong phạm. Ngươi là a, Quân tỷ. Trong điện thoại là một cái thanh thúy nữ hài tử thanh âm. Ngươi có thể gấp rút chết ta rồi, đánh ngươi một ngày điện thoại cũng không đánh thông, tìm ta có chuyện gì? Mặc dù đối phương nhìn không thấy nét mặt của nàng, thế nhưng là nàng vẫn là hé miệng bảo trì mỉm cười. Quân tỷ, ngươi không biết. Trong điện thoại nữ hài tử rõ ràng rất kinh ngạc. Ngươi nói. Nữ hài tử rõ ràng do dự một chút, sau đó nói, trong đài làm điều chỉnh nhân sự, muốn chém đứt một bộ phận tỷ lệ người xem không tốt tiết mục. Vương Trúc Quân ngạo khí nói, đã sớm nên làm như vậy, ta trước kia liền cùng đài trưởng phản ứng qua, chỉ là bọn hắn không để ý tới mà thôi, hẳn là đem tài nguyên nghiêng đến kim bài chuyên mục. Không nên lãng phí thời gian nữa cùng tinh lực tại loại này rác rưởi tiết mục bên trên. Thế nhưng là nữ hài tử trong lúc nhất thời không biết được làm sao nói. Nhưng mà cái gì? Nàng cường thế đã quen. Đối với nàng cái này trợ lý, từ trước đến nay không có cái gì thật kiên nhẫn. Có chuyện mau nói, chúng ta, Phương Đông thăm hỏi, bị chém đứt. Hạ quyết tâm thật lớn. Tiểu Văn rốt cục nói ra, cái gì? Nàng cầm điện thoại tay có chút bất ổn, ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu Văn nói, chúng ta tiết mục bị chém đứt, trong đài có ý tứ là muốn thực hành khác biệt hóa cạnh tranh. Luận tính tư tưởng cùng tính nghệ thuật, chúng ta cũng không bằng trung ương đài, trong đài có ý tứ là muốn lên vui chơi giải trí loại tiết mục. Bọn hắn đây là ý gì? Vương Trúc Quân tức giận nói, chúng ta một mực là kim bài tiết mục, tỷ lệ người xem một mực là rất cao, chỉ là tiền quảng cáo một năm liền có 100 triệu. Tiểu Văn thận trọng hỏi, Quân tỷ, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Có chuyện nói thẳng, nàng rất tức giận, cái này rõ ràng là nhằm vào ngươi tới, trong đài là thế nào an bài ta sao? Vương Trúc Quân hít sâu một hơi. Bây giờ không phải là so tài thời điểm, trong đài hy vọng ngươi phát triển phong cách, cho người mới cơ hội, hiện ra tình cảnh mới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,